Phần 2. Các giai đoạn phát triển. Các vị Phật không thể dùng nước gột rửa tất cả mọi hành vi xấu, cũng không thể gỡ bỏ mọi đau khổ bằng đôi tay mình, chẳng thể trao tặng sự thông suốt của mình cho người khác. Mọi sinh linh chỉ được tự do khi thấu hiểu được chân lý, thấu hiểu được bản chất của vạn vật. Lời của Đức Phật. Ở Tây Tạng, nhiều học giả du già đã tập hợp những bài luyện tập tâm linh hướng đến sự giác ngộ. Họ trình bày các bài luyện tập này theo từng tập được gọi là các giai đoạn hướng tới sự giác ngộ. Các bài giảng dạy về lòng từ bi này của Đức Phật mô tả chi tiết các bài luyện tập khác nhau mà một người có thể vận dụng để rèn luyện nhằm đạt được sự giác ngộ thông suốt. Họ gạn lọc vô số những bài giảng và những câu kinh Phật giáo có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày của tất cả mọi người. Các giai đoạn hướng tới sự giác ngộ là một phương tiện quý báu cho tất cả những ai tham gia rèn luyện tâm hồn mình, giúp chúng ta biết được đâu là bước đầu tiên, đâu là bước thứ hai, bước thứ ba để hướng đến sự giác ngộ. Những tập sách này mô tả chi tiết những bài luyện tập nhằm đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, từ cơ bản cho đến mở rộng và nâng cao. Đầu tiên là các bài luyện tập cơ bản dành cho những người mới khởi đầu tham gia rèn luyện tâm hồn. Khi bạn đã làm quen được với những bước cơ bản và đã lĩnh hội được ý nghĩa của chúng, tâm hồn bạn sẽ có được khả năng lĩnh hội các bước tiếp theo, và rồi bạn sẽ tiếp tục với các bước về sau nữa. Nội dung sách. Trong cuốn sách này, nội dung sẽ trình bày một bài luyện tập gồm 7 bước cơ bản nhằm phát triển lòng yêu thương. Các kỹ thuật này được đặt trên nền tảng là tiềm năng to lớn của con người trong việc phát triển và hoàn thiện bản thân nhờ bởi sự thanh khiết sáng suốt của tâm hồn. Thế nên, cuốn sách này sẽ bắt đầu với việc kiểm tra xem liệu những cảm xúc tiêu cực có bám chặt rễ vào tâm hồn hay chỉ xuất hiện ở mức độ hời hợt. Nhờ đó chúng ta có thể tìm cách giải quyết, tẩy trừ chúng. Chúng ta kết luận rằng bản chất cơ bản của tâm hồn là thanh khiết, giống như bầu trời trong xanh sau đám mây đen. Khởi đầu với hiểu biết cơ bản này, chúng ta sẽ khám phá những lời giảng dạy về bài luyện tập gồm 7 bước cơ bản để phát triển tâm hồn. Bài luyện tập này tập trung nói về 7 bước cơ bản trong việc chế ngự được khuynh hướng tự nhiên khiến con người thường tỏ ra chống đối và phân cực. Chẳng hạn như sự phân cực giữa bạn bè và kẻ thù. Bài luyện tập này khám phá các căn nguyên dẫn đến sự tham vọng của con người trong quá trình mưu cầu ích lợi một cách dị kỷ, khám phá những sai lạc khiến giới hạn những tình cảm tốt đẹp của con người, chẳng hạn như lòng yêu thương và lòng từ bi cao đẹp. Bài luyện tập cơ bản bước đầu được đặt trên nền tảng là ý thức về sự công bằng bình đẳng, ý thức về khao khát chung của toàn nhân loại là hướng tới niềm hạnh phúc. Các bài tập thiền định giúp chúng ta có thể linh động trong mọi hoàn cảnh, trong mối quan hệ hàng ngày của mình nhằm có được những kết quả tốt nhất trong tâm hồn. Một kỹ thuật được gọi là kỹ thuật mường tượng về hai người. Một luôn tỏ ra ngưỡng mộ, tôn trọng mọi người quanh mình và một luôn tìm cách đe dọa, trù dập người khác. Kỹ thuật này sẽ giúp chúng ta ý thức và thay đổi được những suy nghĩ và những hành động tầm thường của mình. Các bước trong bài luyện tập cơ bản này, các bài thiền định nhập môn, các kỹ thuật vắn tắt và các bài thiền định tóm lược sẽ giúp mọi người rửa sạch và đánh bóng trước khi sơn vẽ lại bức tường của lòng yêu thương. Một khi bạn đã trau dồi được ý thức về sự công bằng bình đẳng, bước đầu tiên sẽ tiếp tục tạo ra được một thái độ tích cực dành cho mọi người quanh bạn. Các bài khởi đầu bằng việc chọn ra một người bạn thân nhất của bạn, đóng vai trò là kiểu mẫu để bạn noi theo nhằm đánh giá cao những người mà bạn không nghĩ rằng họ là những người bạn thân của mình. Dần dần, bạn sẽ có được lòng yêu thương ngưỡng mộ dành cho những người mà trước đây bạn không yêu cũng không ghét, rồi cuối cùng là một tình cảm trìu mến yêu thương dành cho kẻ thù của bạn, một lòng yêu thương bao la dành cho bạn bè cũng như kẻ thù của mình. Việc khó khăn nhất ở đây là bạn cần phải dọn sạch được những viên đá chắn đường bạn. Bước thứ hai là những suy ngẫm sâu sắc về lòng tốt và lòng yêu thương mà gia đình và bạn bè đã dành cho bạn, đặc biệt là trong suốt khoảng thời thơ ấu của bạn. Khi đó chúng ta phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm chăm sóc của mọi người quanh mình. Khi chúng ta đã có được những cảm nhận sâu sắc và đánh giá cao lòng tốt và lòng yêu thương, thì lòng biết ơn trong bạn sẽ được hé lộ và thể hiện với tất cả mọi người quanh mình. Một số bài luyện tập trong giai đoạn này sẽ gợi nhắc bạn nhớ lại lòng tốt và lòng yêu thương mà bạn đã nhận được từ mọi người trong suốt khoảng thời gian đã qua trong đời mình. Các bài luyện tập khác được ứng dụng nhằm giúp bạn đánh giá cao những dịch vụ mà những người bạn không hề quen biết đã cung cấp cho bạn, chẳng hạn như một món quà được bày bán ở chợ. Kỹ thuật vắn tắt này tập trung vào việc đánh giá cao kẻ thù của mình bởi vì họ cho chúng ta có được cơ hội luyện tập lòng kiên nhẫn và đức khoan dung. Bước thứ ba và bước thứ tư là hai bước hỗ tương cho nhau. Bước thứ ba nhắc nhở bạn đáp trả lại lòng tốt của mọi người qua việc phát triển thái độ quan tâm đến việc giúp đỡ mọi người đạt được sự thông suốt cho chính họ. Và bước thứ ba này là nền tảng đưa bạn đến với bước thứ tư, học cách yêu thương. Bước này mở đầu bằng sự nhận biết về việc mọi người quanh mình đang chịu đau khổ như thế nào. Chúng ta sẽ khám phá chiếc vòng luẩn quẩn của những đau khổ, ứng dụng hiểu biết của mình lên chính mình và sau đó mở rộng sang mọi người quanh mình. Lúc này, sau khi đã có được sự tiến bộ trong những bước trước đây và có được thái độ gần gũi thân thiện với mọi người, chúng ta đến với ba bài luyện tập khác với mức độ nâng cao dần. Chúng ta mở rộng được sự quan tâm của mình cũng như lòng yêu thương của mình dành cho mọi người. Mục tiêu của ba bài luyện tập này là giúp chúng ta trở thành bạn bè của tất cả mọi người, giúp chúng ta có được sự quan tâm sâu sắc dành cho hoàn cảnh của mọi người quanh mình và giúp chúng ta có được thái độ luôn sẵn lòng trợ giúp mọi người trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây chúng ta đã có được sự phân biệt rõ ràng giữa lòng yêu thương và lòng lưu luyến. Qua việc trải rộng lòng yêu thương và sự quan tâm cơ bản dành cho mọi người, khi đó tình yêu trong chúng ta sẽ hoàn toàn thanh khiết, không bị trộn lẫn cùng lòng lưu luyến. Đây không phải là quá trình tìm kiếm điều mới mẻ, tìm kiếm một tình yêu thuộc thế giới bên kia, mà đây là quá trình vận dụng các cảm xúc yêu thương và ứng dụng chúng trong mọi phạm vi đời sống. Mục tiêu ở đây là giúp chúng ta trau dồi được lòng quan tâm vô bờ mà một người mẹ dành cho đứa con bé nhỏ của mình, và sau đó hướng lòng quan tâm này đến với tất cả mọi sinh linh. Đây chính là lòng yêu thương mãnh liệt và chân thành. Tôi sẽ cho các bạn thấy những cảm xúc tình cảm này giúp chúng ta ý thức được quyền lợi của mọi người như thế nào. Không phải dựa trên nền tảng là tính hợp pháp hay dựa vào những động cơ thúc đẩy từ bên ngoài. mà lòng yêu thương này có căn nguyên từ chính con tim của mọi người. Bước thứ năm, nói về quá trình trau dồi phát triển lòng từ bi, một khao khát sâu sắc muốn được trông thấy mọi người thoát ra khỏi mọi đau khổ của thế gian này. Đây là một khía cạnh khác của lòng yêu thương, một khao khát mãnh liệt muốn mọi người đều được hạnh phúc. Lòng yêu thương và lòng từ bi dành cho tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù già hay trẻ, là yếu tố quyết định giúp bạn có được sự quý mến bền vững mà mọi người dành cho bạn. Các bài luyện tập trong phần này từng bước giúp bạn phát huy lòng biết ơn và nhân từ dành cho tất cả mọi người. Bước thứ sáu, giúp bạn phát huy được lòng vị tha vô bờ bến dành cho tất cả mọi người. Bước thứ bảy cũng là bước cuối cùng, giúp bạn phát triển được một lòng yêu thương và lòng từ bi không định kiến, nhằm hướng tới sự giác ngộ ở mức độ cao nhất, giúp đỡ và phục vụ tất cả mọi sinh linh. Việc hướng theo những bước này để đến với sự thông suốt giác ngộ sẽ biến đổi những quan tâm vị kỷ của bạn trở thành những quan tâm đúng mực dành cho tất cả mọi người quanh mình.